Hôm nay là ngày 17 tháng 9 năm 2019 tại Thiền viện Tamanichô, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư xin tuyên thuyết lại những đức lời Đức Thế Tôn đã giảng dạy về cái con đường dẫn tới hạnh phúc tối thượng, Niết Bàn, đoạn tận đau khổ phiền não một cách hoàn toàn và vĩnh viễn, chấm dứt sự sinh tử lẫn luân hồi. Và con đường là con đường bát thánh đạo duy nhất chỉ có ở trong Phật giáo. Bát thánh đạo tức là con đường đạo đế, trung đạo, nằm trong tứ thánh đế mà tất cả các chư Phật khi ra đời đều chứng ngộ và truyền đạt lại, giảng dạy lại cho chúng sinh và chư thiên để có thể thoát khổ. Khi nào chừng nào mà chư không còn chư Phật ra đời và không truyền dạy lại cái tứ thánh đế đó và cái con đường thoát khổ đó thì chúng sinh sẽ không có biết cái con đường để thoát khỏi khổ mà cứ trầm luân trong sinh tử luân hồi hết kiếp này ra kiếp khác. Và giáo pháp của các chư Phật khi ra đời thì cũng tồn tại một thời gian nhất định, sau đó thì thế gian lại chìm vào trong bóng tối của vô minh và lại phải chờ đến một cái sự ra đời của một cái vị Phật tiếp theo. Và trong khoảng thời gian đó thì thế gian không có ánh sáng của giáo pháp, không có biết được cái con đường để có thể thoát khỏi khổ. Vì vậy chúng ta có cái phước báu lớn lao, vô cùng lớn lao, vô cùng đại đại phước báu là được làm người và được gặp được cái giáo pháp của chư Phật, thì đó là cái cơ hội không phải là dễ dàng gì mà có được, và chúng ta cần phải tận dụng cái cơ hội đó, tại vì cái cơ hội này có thể là gặp là lặp lại một cách rất khó khăn, không biết đến đời nào kiếp nào nữa chúng ta mới có lặp lại cái cơ hội này. Và các cái cho nên là còn cái giây phút lúc nào đấy thì chúng ta cố gắng tận dụng cái giây phút đó, sử dụng cái giây phút đó một cách không có phí phạm lãng phí, một cách tốt đẹp nhất, mang lại cái lợi ích cho chính bản thân và cho những người xung quanh. Thì những lời của Đức Phật giảng dạy về con đường bát thánh đạo đó, về giới, về định, về tuệ đó được ghi nhận ở trong cả ba tạng kinh điển là kinh Nikaya, luật Vinaya và Vi Diệu Pháp Abhidhamma. Và trong những ngày vừa qua thì chúng ta đang lắng nghe những lời của Đức Phật giảng dạy về cái giới và luật được ghi lại trong tạng luật Vinaya. Và chúng ta đang ở trong cái phần cái bộ đại phẩm Mahavagga. Và những ngày vừa qua chúng ta đã lắng nghe những lời Đức Phật chế định từ vào những câu chuyện liên quan đến cái sự ra đời của những cái chế định đó, liên quan đến việc tu lên bề trên, liên quan đến cái việc bổn phận của người thầy, của người trò, thầy tế độ cũng như thầy y chỉ sư, là thầy thầy dạy học, rồi thì là các cái chế định liên quan đến cái việc lễ Uposatha, rồi thì an cư mùa mưa. Và hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe những lời chế định cũng như là các câu chuyện liên quan dẫn dắt đến cái những lời chế định đó ở trong chương Pavarana, là lễ tự tứ. Tiếng Việt mình dịch là tự tứ. Pavarana là khi mà kết thúc cái kỳ an cư mùa mưa đó, ngày cuối cùng của kỳ an cư mùa mưa thì có cái lễ tự tứ, thì chúng ta lắng nghe những cái chế định liên quan đến cái hành sự này. Thì trong chương thứ tư, tức là chương Pavarana, chánh tạng có ghi: và lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ nhiều vị tỳ khưu là bạn đồng quan điểm thân thiết đã vào an cư mùa mưa tại chú xứ nọ trong xứ Kosala. Khi ấy các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: chúng ta có sự hợp nhất thân thiện, không cãi vã nhau, vậy bằng phương thức nào có thể sống mùa an cư một cách thoải mái, không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực? Khi ấy các vị tỳ khưu ấy đã khởi lên ý điều này: nếu chúng ta có thể không nói với nhau, cũng không trò chuyện, vị nào đi khất thực từ làng trở về trước tiên, vị ấy sắp xếp chỗ ngồi, vị chuẩn bị nước rửa chân, ghế kê chân, tấm trà chân, rửa và đem lại chậu đựng đồ thừa, rồi đem lại nước uống. Vị nào khất thực đi làng trở về sau cùng, nếu vật thực ăn còn thừa lại, nếu muốn có thể ăn, nếu không muốn có thể đem quăng bỏ nơi không có cỏ xanh, hoặc đổ xuống ở chỗ nước không có sinh vật, vị ấy xếp chỗ ngồi lại, dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê chân, tấm trà chân, rửa chậu đựng đồ thừa cất đi, dọn dẹp nước uống rửa thừa và quét nhà ăn. Khi nào thấy là lu nước uống, lu nước rửa, lu nước vệ sinh hết nước, chống trơn, vị ấy có thể đem nước lại. Nếu vị ấy không làm nổi, có thể ra hiệu bằng tay mời vị thứ hai và có thể đem nước lại với dấu hiệu bằng tay, nhưng không vì lý do đó lại có thể phát ra lời. Như thế chúng ta có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi nhau, có một mùa an cư, mùa mưa, một cách thoải mái, không bị khó nhọc với các đồ khất thực. Ở đây cũng đang tiếp tục về cái phần về an cư mùa mưa. Và các vị ở đây nghĩ rằng là nếu mà an cư mùa mưa mà các vị mà hòa hợp với nhau bằng đến mức mà các vị không có nói với nhau một lời nào đó, tịnh khẩu hoàn toàn đó, thì các vị đang khởi cái ý cái điều như vậy. Ở đây chúng ta lưu ý như vậy và đưa về và chúng ta sẽ lắng nghe cái lời Đức Phật nói về điều này ra sao. Tiếp theo, sau đó các vị ấy đã không nói với nhau, cũng không nói chuyện trò. Vị nào đi khất thực trở lại về trước tiên thì vị ấy sắp xếp cho ngồi vân vân, đem nước uống rồi thêm lại. Và nếu mà nước trong lu, nước rửa, nước vệ sinh hết thì đem lại. Nếu không làm nổi, vị ra hiệu bằng tay mời vị thứ hai cùng đem nước lại, dấu hiệu bằng tay nhưng không vì lý do đó mà phát ra lời nói. Và điều này đã trở thành thông lệ của các tỳ khưu sống qua mùa mưa là đi đến để diện kiến Đức Thế Tôn, tức là có một cái thông lệ là sau khi sống qua mùa mưa thì đến diện kiến Đức Thế Tôn. Khi ấy các vị ấy đã đi đến khi đã sống qua mùa mưa, qua ăn cư mùa mưa với thời gian 3 tháng, đã thu xếp chỗ trú ngự, cầm y bát đi về phía thành Savatthi, tuần tự đi đến Jetavaravana, tu viện của ông Anattabindika, gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn ngồi xuống một bên, và điều này đã trở thành thông lệ của chư Phật Thế Tôn là niềm nở với các vị tỳ khưu đi đến. Khi ấy Đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều này: này các tỳ khưu, sức khỏe có khá không, mọi việc có được tốt đẹp không, mọi người có sự thân thiện hợp nhất, không cãi vã, có phải đã sống một mùa an cư mùa mưa thoải mái, không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực không? Bạch Thế Tôn, sức khỏe khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. Và bạch ngài, chúng con có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, đã sống mùa an cư mùa mưa một cách thoải mái, không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực. Các đấng Như Lai, dầu biết vẫn hỏi, dầu biết các vị vẫn không hỏi, biết đúng thời các vị mới hỏi, biết đúng thời các vị vẫn không hỏi, có liên quan đến lợi ích các đức thế Như Lai mới hỏi, và không liên quan đến lợi ích thì không hỏi. Khi không có liên quan đến lợi ích, các đức Thế Tôn có cách để cắt đứt vấn đề. Chư Phật Thế Tôn hỏi các vị tỳ khưu với hai lý do: chúng ta thuyết giảng giáo pháp, hoặc là chúng ta sẽ quy định điều học cho các đệ tử. Các hai lý do để các kia chư Phật nói với các tỳ khưu là hoặc là để thuyết pháp, hoặc là quy định các chế định các điều giới luật. Khi ấy Thế Tôn nói với vị tỳ khưu đời này: này các tỳ khưu, các người có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, đã sống mùa ăn cư mùa mưa thoải mái, không có nhọc vì độ thức ăn khất thực như thế nào? Thì các vị bắt đầu kể tả lại cái cách sinh hoạt của các vị đó, tức là chúng con đã có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau bằng rồi thì chúng khi đó chúng con đã khởi lên ý điều này. Nếu chúng con có thể không nói chuyện với nhau, cũng không trò chuyện, vị nào đi khất thực từ làng trở về trước thì vẫy sắp đẹp chỗ ngồi, vân vân, cho đến cái câu cuối cùng là đi, nếu vị nào mà đi lấy nước nhà vệ sinh, nhà lu rửa, nhà hết nước mà trống trơn thì có thể đem nước lại. Nếu vị này không làm nổi, có thể ra hiệu bằng tay với vị thứ hai, và có thể ra hiệu bằng tay và không vì lý do đó mà phát lên lời. Như thế là chúng ta có một cái sự hợp nhất, thân thiện, không cãi nhau, có thể sống an cư mùa mưa một cách thoải mái, không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực. Rồi thì khởi ý điều đấy, rồi các vị cũng làm như vậy. Bạch ngài, sau đó chúng con đã không nói chuyện với nhau, vân vân, cho đến câu cuối cùng như vậy. Rồi đó, khi ấy thì Đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, thật ra những kẻ dộ dại này, trong khi đã sống một cách không thoải mái, lại bảo rằng chúng con đã sống một cách rất thoải mái. Đức Phật của trách đó. Đức Phật của trách này. Này các tỳ khưu, thật ra những kẻ dồ dại này, trong khi đã sống một cách không thoải mái, lại bảo rằng chúng con đã sống một cách thoải mái. Này các tỳ khưu, thật ra những kẻ dồ dại này, trong khi đã sống một lối sống chung của loài thú, lại bảo rằng chúng con sống một cách thoải mái. Đức Phật của trách này. Sống không thoải mái, rồi sống với cái cách sống của một loài thú, tức là không có nói với nhau câu nào đó. Ý là như vậy. Này các tỳ khưu, thật ra những kẻ rụ dại này, trong khi đã sống đời sống chung của loài cừu, lại bảo rằng chúng con đã sống một cách thoải mái. Này các tỳ khưu, thật ra những kẻ rụ dại này, trong khi đã sống với lối cộng trú của những kẻ lười biếng, lại bảo rằng chúng con đã sống một cách thoải mái. Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rụ dại này lại thọ trì nỗi thực hành của ngoại đạo là sự hành trì như kẻ câm? Như cảnh câm, tức là cách lối hành trì của ngoại đạo là sự hành trì trong kẻ câm. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho kẻ chưa đức tin, vân vân. Câu thường câu đó như các câu khiển trách như vậy. Sau khi đã khiển trách, ngài đã nói pháp rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên thọ trì nỗi thực hành của ngoại đạo là sự hành trì như kẻ câm. Vị nào thọ trì thì phạm tội đúc các ta. Này các tỳ khưu, đối với các tỳ khưu đã sống qua mùa an cư mùa mưa, ta cho phép thỉnh cầu dựa trên ba tình huống là do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ. Việc ấy sẽ giúp cho các người có được sự hài hòa với nhau, có được sự thoát ra khỏi tội và có được sự tôn vinh luật. Và này các tỳ khưu, nên thỉnh cầu như vậy. Hồi chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có năng lực như sau. Đấy, Đức Phật khiển trách cái việc không có nói với nhau câu nào đó, thì không có thể giúp nhau tiến bộ được. Cho nên ở đây Đức Phật chế định ra cái pháp Pavarana đó. Pavarana đó là cái pháp tự thú đó, mời thỉnh mời các cái chư tỳ khưu đồng phạm cùng sống đó. Mà vì những cái lý do đã được thấy là một, đã được nghe là hai, đã được nghi ngờ là ba này, để có thể giúp nhau, để có sự hài hòa, để có sự thoát ra khỏi tội và có sự tôn vinh luật. Như vậy thì lúc đó thì cần phải có một cái thỉnh cầu dựa trên ba cái tình huống như vậy. Và cái cách thức tiến hành như sau. Thứ nhất là hội chúng cần phải được thông báo bởi vị tỳ khưu có năng lực bạch ngài: Xin hội chúng hãy lắng nghe, hôm nay là ngày lễ Pavarana. Nếu đây là thời điểm thích hợp cho hội chúng sẽ tiến hành lễ Pavarana, tức là Sunatu Me Pante Sango Aja Pavarana Yadi Sangasa Patakalang Sango Pavareya. Pavareya tức là hãy tiến hành làm cái lễ Pavarana đó. Rồi thì tiếp theo là vị tỳ khưu trưởng lão đắp thượng y một bên, ngồi chồm hổm chắp tay lên và nói như vậy: Này các sư đệ, tôi xin thỉnh cầu hội chúng, do đã được thấy, do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót, xin các hải đức nói với tôi, trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa. Này các sư đệ, lần thứ nhì tôi thỉnh cầu hội chúng, do đã được thấy, đều do được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót, các vị đại đức hãy nói với tôi, và trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa. Này các sư đệ, lần thứ ba tôi xin thỉnh cầu hội chúng, do đã được thấy, do đã được nghe, do được sự nghi ngờ, vì lòng thương xót, xin các đại đức hãy nói với tôi, trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa. Tức là đầu tiên là vị trưởng lão đầu tiên là thỉnh mời các cái vị sư đệ như vậy, tức là bằng cái câu bằng tiếng Việt là dịch ra như vậy. Còn tiếng Pali là và chúng ta cũng sắp tới này, khi kết thúc thì chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Đầu tiên là vị trưởng lão, sau đó là đến lượt các vị thấp hạ hơn đọc cái câu này. Tức là sau khi đã nghe tuyên bố rồi thì bắt đầu từng người một. Tức là Sanghang Auso Pawaremi Dithenewa Sutenawa Parisankayawa Vadantu Mamias Manto Anukampam Upadaya Pasanto Patik Karisami Dutiyami Abuso Sangham Pawaremi Dithenawa Sutenawa Parisankayawa Warantu Mamiasmanto Anukapam Upadaya Pasanto Patik Karisami Tatiyami Abuso Sangham Pawaremi Dithenawa Sutenawa Parisankarayawa Vadantu Mam Ayasmanto Anukapam Upadaya Pasanto Patika Risami. Ba lần như vậy thì thỉnh các cái vị, nếu các vị tỳ khưu nếu mà có nghe được, có được thấy hoặc nghe hoặc do nghi ngờ, thì hãy vì lòng thương xót mà hãy nói ra, và thì trong khi nhận ra thì tôi sẽ sửa chữa các cái lỗi đó. Thì ba lần như vậy, rồi thì các cái vị tỳ khưu ít hạ hơn đó, ở đây trong này nói là các vị tỳ khưu mới tu nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm chắp tay lên và nói như vậy, cũng tương tự câu trên, chỉ có thay cái câu avuso đọc pante thôi, tức là sang kham pante và pawaremi dite newa, tức là bằng cái thấy, sute newa tức là bằng cái nghe, parisankayawa tức là bằng cái nghi ngờ, vadantu mamayas manto anukapam upadaya pasanto patikari sami adutiyampi tatiyampi, cũng vậy. Thì đó là cái cách mà thực hành cái lễ pawarana. Rồi thì vào lúc bây giờ các cái tỳ khưu nhóm lục sư ngồi yên trên chỗ ngồi, trong lúc các vị tỳ khưu trưởng lão đang chồm hổm thỉnh cầu, các vị tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị phàn nàn phê phán chê bai vì sao các vị tỳ khưu nhóm lục sư lại ngồi yên trên chỗ ngồi trong khi các tỳ khưu trưởng lão đang ngồi chồm hổm thỉnh cầu. Sau đó các vị tỳ khưu ấy trình sự việc Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm lục sư ngồi yên trên chỗ ngồi trong lúc các vị tỳ trưởng lão đang ngồi chồm hổm thỉnh cầu, có đúng không? Bạch Thế Tôn: đúng vậy. Đức Thế Tôn đã khiển trách: này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại này lại ngồi yên trên chỗ ngồi trong lúc các tỳ khưu trưởng lão đang chồm hổm thỉnh cầu? Này các tỳ khưu, sự việc không đem lại niềm tin cho kẻ có đức tin, vân vân. Sau đó đã trưởng khiển trách, ngài nói pháp thoại và bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, không nên ngồi yên trên chỗ ngồi trong lúc các tỳ khưu trưởng lão đang ngồi chồm hổm thỉnh cầu, vì nào ngồi yên thì phạm tội Dukkata. Này các vị tỳ khưu, ta cho phép toàn bộ tất cả ngồi chồm hổm để thỉnh cầu. Đây là cái quy định trong cái lễ này, là tất cả mọi người đều phải ngồi chồm hổm cả, khi mà lắng nghe các vị trưởng lão thỉnh mời đó. Tiếp theo, vào lúc bây giờ có vị trưởng lão nọ già yếu ngồi chồm hổm, nghĩ rằng đến khi tất cả thỉnh cầu xong, trong lúc chờ đợi thì ngất xỉu ngã xuống, tức là những người có sức khỏe yếu mà khi phải ngồi chồm hổm suốt cả buổi như vậy. Thì có một vị đã xảy ra như vậy, trong lúc chờ đợi mình ngất xỉu ngã xuống. Các vị đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, ta cho phép ngồi chồm hổm trong khoảng thời gian chờ đợi cho đến khi thỉnh cầu. Sau khi thỉnh cầu thì được ngồi xuống, ngồi trên chỗ ngồi. Tức là trong lúc đang nói đấy thì có phải ngồi chồm hổm, còn lúc mà đang không có nói thỉnh cầu, không có lời thỉnh cầu thì có thể ngồi xuống để tạm nghỉ, đối với những cái vị mà già yếu ốm đau như vậy đó. Tiếp theo, khi ấy các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: có bao nhiêu lễ pawarana? Các vị đã trình lên sự việc như Thế Tôn: này các tỳ khưu, đây là hai lễ pawarana, lễ ngày 14 và lễ ngày 15. Này các tỳ khưu, đây là hai lễ pawarana, tức là có thể nếu mà rơi vào ngày cuối tháng của nó là ngày 4 thì nó là, tức là ngày lễ pawarana 14, còn nếu mà rơi vào ngày đầy tháng 15 thì nó là lễ pawarana ngày 15. Rồi thì câu tiếp theo là mọi người hỏi: khi ấy các vị tỳ khưu đã khởi ý đến điều này: có bao nhiêu hành sự pawarana? Các vị ấy đã trình sự việc đến Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, đây là 4 hành sự pawarana, tức là cũng tương tự như lễ Bồ Tát thì lễ pawarana cũng có 4 cái cách như vậy. Thứ nhất là hành sự pawarana sai pháp và theo phe nhóm. Thứ hai, hành sự pawarana sai pháp có sự hợp nhất. Thứ ba là hành sự pawarana đúng pháp theo phe nhóm. Và thứ tư là hành sự pawarana đúng pháp có sự hợp nhất. Thì chỉ trong 4 cái nào chỉ có một cái pháp là hành sự đúng thôi, tức là đúng pháp và có sự hợp nhất, tương tự giống như cái lễ Uposatha đó. Như vậy ở trong này Đức Phật cũng nói như sau: này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự pawarana sai pháp theo phe nhóm, này các tỳ khưu, không nên thực hành sự pawarana có hình thức như thế, và hành sự pawarana có hình thức như thế không được ta cho phép. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự pawarana sai pháp có sự hợp nhất, này các tỳ khưu, cũng không nên thực hành sự pawarana có hình thức như thế, và hành sự pawarana có hình thức như thế là không được ta cho phép. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự pawarana đúng pháp theo phe nhóm, này các tỳ đúng pháp theo phe nhóm, này các tỳ khưu, không nên thực hiện hành sự pawarana có hình thức như thế, và hành sự pawarana có hình thức như thế là không được ta cho phép. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự pawarana đúng pháp có sự hợp nhất, tức là chỉ có duy nhất cái trường hợp đúng pháp và có sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, nên thực hành sự pawarana có hình thức như thế, và hành sự pawarana có hình thức như thế được ta cho phép. này các tỳ khưu. Do đó ở đây chúng ta sẽ thực hành hành sự Pavarana có hành thích như thế nào, đúng pháp và có sự hợp nhất, này các tỳ khưu, các người nên học tập theo đúng như thế. Đó, trong bốn cái cách hành sự Pavarana cũng như là bốn cái cách hành lễ Uposatha đó thì chỉ có một cách duy nhất là đúng pháp và thệ và hợp nhất. Đó, còn những cái cách khác đều không được cho phép. Rồi thì này các tỳ khưu, sau đó Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, hãy tụ hội lại, hội chúng sẽ thực hiện lễ Pavarana. Khi được nói như thế, có vị tỳ khưu nọ đã nói với Đức Thế Tôn điều này: bạch ngài, có vị tỳ khưu bị bệnh vì ấy không đến. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu bị bệnh được trao ra lời thỉnh cầu. Được trao ra thỉnh cầu thì tương tự như trong cái lễ Uposatha đó, thì cái người bị bệnh mà không đến được dự thì có được phép trao ra cái lời trong sạch, thì ở đây nói liên quan đến cái việc trao ra lời thỉnh cầu. Và này các tỳ khưu, nên trao ra như vậy: vị tỳ khưu bị bệnh nên đi đến gặp một vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nói như vậy: tôi xin trao ra lời thỉnh cầu, hãy chuyển đạt lời thỉnh cầu của tôi, hãy thông báo lời thỉnh cầu của tôi, hãy thỉnh cầu vì sự lợi ích của tôi. Tức là para Pavaranam Dami, tức là tôi xin trao ra cái lời thỉnh cầu. Pavaranam Dami, Pavaranam Mehara, Pavaranam Me Arochehi. Nên thỉnh cầu như vậy: tôi xin trao ra lời thỉnh cầu, hãy truyền đạt lời thỉnh cầu của tôi, hãy thông báo lời thỉnh cầu của tôi, hãy thỉnh cầu vì sự lợi ích của tôi. Tiếp tục: nếu vị ấy thể hiện bằng thân, thể hiện bằng lời nói, thể hiện bằng thân và lời nói thì lời thỉnh cầu được trao ra. Nếu vị ấy không thể hiện bằng thân, không thể hiện bằng lời nói, không thể hiện bằng thân và lời nói thì lời thỉnh cầu đã không được trao ra. Vì nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, nếu không đạt như thế thì nên dùng cái giường hoặc cái ghế khiêng vị bị bệnh đến giữa hội chúng rồi nên thực hiện lễ Pavarana. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu chăm sóc bệnh khởi ý điều này, nếu chúng ta di chuyển vị bị bệnh rời khỏi vị trí thì bệnh sẽ trầm trọng hơn hoặc sẽ gây tử vong. Này các tỳ khưu, không nên di chuyển vị bị bệnh ra khỏi vị trí. Hội chúng nên đi đến và thực hiện lễ Pavarana nơi ấy, nhưng không nên thực hiện lễ Pavarana bởi hội chúng theo phe nhóm. Vị nào thực hiện thì phạm tội Dukkata. Thì những cái quy định này cũng tương tự như quy định đối với cái lễ Uposatha. Rồi thì cũng tiếp tục theo thì cũng cái quy định cũng hoàn toàn giống như cái lễ Uposatha, chỉ có khác điều là một đằng là thể hiện cái sự bày tỏ cái sự trong sạch, cho nên là gọi là lễ Bồ Tát, còn đây là bày tỏ cái thỉnh mời các cái vị khác nói lên cái lỗi của mình mà bằng cái thấy, bằng cái nghe, bằng sự nghi ngờ và vì lòng bi mẫn mà nói lên để có thể giúp cho các vị có thể sửa chữa. Thì các cái quy định tiếp theo thì cũng như ấy, chúng ta cũng nhắc lại qua ở đây đối với trường hợp lễ Pavarana tương tự giống như cái lễ Uposatha. Tiếp theo này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vị truyền đạt lời thỉnh cầu từ chính chỗ ấy ra đi đến nơi khác thì lời thỉnh cầu lên được trao ra đến vị khác. Này tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vị truyền đạt lời thỉnh cầu ngay tại chỗ đấy hoàn tục từ trần, được biết là đi xuống hạ xuống sa di, được biết là người xả bỏ học tập, hoặc là được biết là vị phạm tội cực nặng, là vị hoặc là được biết là vị bị điên, bị loạn trí, bị thọ khổ hành hạ, hoặc là được biết là vị án treo vì việc không nhìn nhận tội, được biết là vị án treo là không sửa chữa lỗi, được biết là vị án treo vì việc không từ bỏ tà kiến ác, được biết là kẻ vô căn, được biết là kẻ trộm tướng mạo, được biết là kẻ đi theo ngoại đạo, được biết là loài thú, là kẻ giết mẹ, kẻ giết cha, kẻ giết A-la-hán, kẻ làm nhơ tỳ khưu, được kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ làm chảy máu Phật, được biết là kẻ lưỡng căn, thì lời thỉnh cầu nên được trao đến vị khác. Lời thỉnh cầu nên trao vị khác thì chúng ta nhắc lại đây, chúng ta nhớ lại đồng thời các cái trường hợp liên quan đến Uposatha khi mà truyền đạt cái lời trong sạch đó, Parisuddhim đó. Tiếp theo này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vị truyền đạt lời thỉnh cầu ở khoảng giữa đường lại ra đi đến nơi khác thì lời thỉnh cầu vẫn chưa được truyền đạt, tức là mới đang đi trên đường chưa đến nội chúng rồi mà đi đến chỗ khác, thì cái lời đó chưa được thành tựu, tức là chưa được chuyển đạt, chưa được coi là thành đạt, chuyển đạt. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt lời thỉnh cầu ở khoảng giữa đường mà lại hoàn tục từ trần xuống sa di, xả bỏ sự học tập, được biết là vị phạm tội cực nặng, được biết là vị điên, được biết là vị loạn trí, được biết là người bị thọ khổ hành hạ, vân vân, cho đến những câu cuối cùng như vậy là giết cha, giết mẹ, giết a la hán, làm chia rẽ hội tạ, chia rẽ hội chúng, làm chảy máu Phật, kẻ lưỡng căn, thì lời thỉnh cầu vẫn chưa được truyền đạt. Thì trong tất cả những trường hợp đấy thì đều là chưa thành tựu, tức là chưa được truyền đạt. Còn trong trường hợp này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, còn và nếu cái vị truyền đạt lời thỉnh cầu đã đến được hội chúng, đã đến nơi của chúng ta, đến nơi đứng vào trong hội chúng rồi đó, rồi thì mới đi nơi khác, thì cái lời thỉnh cầu này đã được truyền đạt đến nơi hội chúng rồi ra đi ra chỗ khác thì đã được truyền đạt. Và này các tỳ khưu, nếu khi lời thỉnh cầu được trao ra, nếu vị truyền đạt thỉnh cầu đã đi đến hội chúng, tức là sau khi đã đi đến hội chúng rồi mà sau đó là hoàn tục từ trần vân vân cho đến cái đoạn cuối, được biết rằng là kẻ giết a la hán, kẻ làm nhơ tỳ khưu, được chia rẽ hội chúng vân vân, được biết là kẻ lưỡng căn, thì lời thỉnh cầu đã được truyền đạt, tức là cái lời truyền đạt đó được coi là truyền đạt sau khi đã truyền đạt xong và đã cái vị đã đi đến được hội chúng, đã đi đến hội chúng, đã đến được hội chúng. Và sau đó thì mới hoàn tục quần viên, thì coi như là đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ. Tiếp theo này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu được trao ra, nếu mà vị truyền đạt lời thỉnh cầu đã đến được hội chúng rồi ngủ quên nên không thông báo, thì lời thỉnh cầu đã được truyền đạt, tức là chỉ cần đi đến được hội chúng thôi, mà quên không thông báo thì cũng vẫn cái lời truyền đạt đấy cũng là được thực hiện, được hoàn thành, tức là đã được truyền đạt rồi, thì bản thân cái vị truyền đạt lời thỉnh cầu thì không bị phạm tội, chỉ vì là quên không thông báo thôi. Còn rồi thì trường hợp mà đã lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vị truyền đạt lời thỉnh cầu đã đến được hội chúng rồi lơ đễnh nhập định rồi không thông báo, thì cũng cái lời thỉnh cầu cũng coi như là đã được truyền đạt, và vị truyền đạt lời thỉnh cầu không bị phạm tội, tức là trong trường hợp ở đây là có ngủ quên rồi là lơ đãng rồi nhập định vân vân rồi quên không thông báo. Còn trong trường hợp này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vị truyền đạt lời thỉnh cầu đấy đã đến được hội chúng rồi cố ý không thông báo, thì lời thỉnh cầu đã được truyền đạt và vị truyền đạt lời thỉnh cầu thì phạm tội dukkata, tức là trong trường hợp đã đến được rồi, thì trong bất cứ trường hợp nào cứ đến được hội chúng, cái vị là nhận cái lời truyền đạt đấy mà thỉnh mời đó mà đến được cái hội chúng thì coi như là đã được truyền đạt. Và nếu mà vị ấy mà quên không thông báo hoặc là lơ đễnh không thông báo thì cái vị bản thân cái vị đó là không bị phạm tội. Còn trường hợp cố tình không thông báo, cố ý không thông báo thì cái lời truyền đạt đó vẫn được thực hiện, và bản thân của cái vị đó thì bị phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép vào ngày lễ Pavarana vị trao ra lời thỉnh cầu, đồng thời trao ra sự tùy thuận phòng khi hội chúng có hành sự cần được thực hiện. Tức là có thể đồng thời kết hợp, nó là trao cái sự tùy thuận. Cái tùy thuận tức là cái sự đồng ý trong cái trường hợp mà hội chúng có cái hành sự gì đó cần thực hiện, cần có cái sự đồng thuận đó, thì có thể trao ra cùng cái đó. Cái này những trường hợp này chúng ta nhắc lại ở đây thôi, tại vì chúng ta đã biết về cái điều này ở trong cái lễ Uposatha. Rồi cũng tương tự như vậy, trong cái buổi lễ Uposatha thì có cái liên quan đến cái việc cái thân quyến rồi những cái người khác mà nắm giữ cái vị tỳ khưu, nó quy định như sau. 36, vào lúc bấy giờ ngày lễ Pavarana, các thân quyến nắm giữ lại các vị tỳ khưu đó. Rồi thì này, các vị tỳ khưu trình việc đấy Đức Thế Tôn, là các tỳ khưu trường hợp vào ngày lễ Pavarana các thân quyến đã nắm giữ vị tỳ khưu lại, các thân quyến ấy lên được các tỳ khưu nói như vậy: này các ngài hãy trả tự do cho vị tỳ khưu này trong chốc lát, đến khi nào vị tỳ khưu này được thực hiện lễ Pavarana xong. Nếu việc đạt như thế, việc ấy là tốt đẹp; nếu không đạt như thế, các thân quyến nên được các tỳ khưu nói như vậy: này các ngài hãy tránh sang một bên trong chốc lát, đến khi nào có vị thủy khiêu này trao ra lời thỉnh cầu xong. Nếu sự việc đạt như thế, việc ấy là tốt đẹp, nếu không đạt như thế, các chân thân quyến lên được các vị khiêu nói như vậy. Này các ngài hãy dẫn các vị thủy khiêu này ra khỏi ranh giới trong chốc lát, trong khi hội chúng thực hiện lễ Pavarana xong. Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy là tốt đẹp, nếu không đạt như thế thì không nên thực hiện lễ Pavarana bởi hội chúng theo pha nhóm. Vị nào thực hiện sẽ phạm tội của các ta. Rồi thì cũng tương tự như vậy thì liên quan đến cái trường hợp mà đối với cái, các vị đức vua nắm giữ vị tỳ khưu, rồi cái kẻ trộm nắm giữ tỳ khưu, những kẻ bất lương nắm giữ tỳ khưu, kẻ đối nghịch tỳ khưu nắm giữ vị tỳ khưu lại, vân vân. Tất cả những trường hợp đấy cũng giống như trong cái trường hợp lễ Uposatha, thì các vị đấy cần phải được nói là hãy được thả các vị sang một bên. Nếu thả ra trong thực hiện xong thì để thực hiện xong đã, lễ xong đã, hoặc nếu không thả ra thì hãy đi dẫn sang đi ra chỗ khác, sang một bên, rồi thì vân vân, tránh ra một bên. Nếu mà vẫn không dẫn cái người đó ra khỏi vị đấy, ra khỏi ranh giới trong chốc lát để hội chúng thực hiện lễ Pavarana xong. Nếu đạt được thì tốt, nếu không đạt được thì không nên thỉnh cầu bởi hội chúng theo phe nhóm. Nếu vị nào thỉnh cầu thì bị phạm tội lúc các ta. Và trong này tiếp tục thì cũng lại quy định về các việc hành sự lễ Pavarana đối với các số lượng các vị tỳ khưu khác nhau, từ 5 vị trở xuống cho đến 4 vị vân vân. Tiếp tục quy định như sau. Vào lúc bấy giờ tại chú xứ nọ ngày lễ Pavarana có 5 vị tỳ khưu cư ngụ. Các vị ấy khi các tỳ khưu đã khởi những điều này, Đức Thế Tôn đã quy định rằng hội chúng nên tiến hành lễ Pavarana. Chúng ta là 5 người, vậy chúng ta nên thực hiện lễ Pavarana như thế nào? Các vị ấy chỉnh lên sự việc. Đến Đức Thế Tôn, này tỳ khưu, này các tỳ khưu, ta cho phép thỉnh cầu hội chúng đối với 5 vị. Tức là trong trường hợp này là phép thỉnh cầu hội chúng đối với 5 vị. 5 vị thỉnh cầu hội chúng. Thỉnh cầu hội chúng là hội thỉnh cầu Sangha đó. Hội chúng ở đây là Sangha. Tiếp theo, vào lúc bấy giờ tại chú xứ nọ vào lễ Pavarana có 4 vị tỳ khưu. Khi ấy các vị tỳ khưu ấy nó khởi điều này, Đức Thế Tôn đã cho phép thỉnh cầu hội chúng với 5 vị và chúng ta là 4 người, vậy chúng ta nên thực hiện lễ Pavarana như thế nào? Các vị ấy trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thỉnh cầu lẫn nhau đối với 4 vị. Này các tỳ khưu, nên thỉnh cầu như vậy. Các vị tỳ khưu ấy nên được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm và có năng lực. Tức là trong trường hợp 4 người thì là chỉ là thỉnh cầu lẫn nhau. Trong trường hợp 5 người là thỉnh cầu hội chúng, thỉnh cầu Sangha, thỉnh cầu hội chúng. Tức là thì trong trường hợp này có khác với cái trường hợp lễ Uposatha thì 4 người đó là làm lễ Uposatha Sangha rồi, tăng chúng rồi. Có 3 vị trở lên thì mới có trao cái bày tỏ sự thanh tịnh lẫn nhau thôi. Còn trong trường hợp lễ Pavarana này thì là 4 vị thì là thỉnh cầu lẫn nhau. Và các vị ấy được thông báo, tức là có cái sự thông báo trước bởi một vị tỳ khưu có năng lực như sau. Xin các đại đức hãy lắng nghe, hôm nay là ngày lễ Pavarana, nếu là thời điểm thích hợp cho các đại đức, chúng ta nên thỉnh cầu lẫn nhau. Tức là Sunatu Me Pan Suma Sunatu Me Ayasmanto Aja Pavarana Ayadayasmatanam Patakalam Mayam Anyamanyam Pavare Yama. Như vậy chúng ta hãy thỉnh cầu lẫn nhau. Và trong trường hợp đấy, vị tỳ khưu trưởng não đắp thượng y một bên vai, ngồi chủng hộ, chắp tay lên và nói với các vị tỳ khưu ấy như vậy. Này các sư đệ, tôi xin thỉnh cầu các đại đức, do được thấy, do được nghe hoặc do được nghi ngờ, vì lòng thương xót xin các đại đức hãy nói cho tôi. Trong khi nhận ra, tôi sẽ sửa chữa. Này các sư đệ, lần thứ nhì, lần thứ ba, xin thỉnh cầu như vậy. Trong khi nhận ra, tôi sẽ sửa chữa. Tức là Aham avuso ayasmante pawaremi dithenewa sutenewa parisankayawa wadantu mam ayasmanto anukapam upadaya pasanto patikas risami dutiyampi tatiyampi. Như vậy, 3 lần như vậy. Rồi thì tiếp theo vị tỳ khưu mới, sau đó là vị tỳ khưu ít hạ hơn, các vị tỳ khưu mới tu đó nên đắp thượng y một bên, ngồi chủ mẫu một tắc lên và nói với vị tỳ khưu ấy rằng: bạch các ngài, thay bằng cái chữ thưa các sư đệ này, các sư đệ thì đây bạch các ngài, tức là pante đã thay bằng avuso bằng pante. Bạch các ngài, tôi xin thỉnh cầu các đại đức do đã thấy được, do nghe được hoặc do sự nghi ngờ vì lòng thương xót, xin các đại đức hãy nói cho xin các ngài hãy nói cho tôi, trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa. Bạch các ngài, lần thứ nhì tôi thỉnh cầu, lần thứ ba tôi thỉnh cầu như vậy. Tức là Akhang Pante, tức là trong trường hợp này, thưa Pan, thưa tôi, thưa xin thưa các ngài, bạch các ngài, Pante. Ayasmante Pavare Mi Dithene Wa Sutene Wa Parik Sankaya Wa Varantu Mam Ayasmanto Anukapam Upadaya Pasanto Patikari Sami Dutiyampi Tatiyampi Akhang Pante Ayasmante Pavare Mi Dithene Wa Sutene Parisankaya Wa Varantu Mam Ayasmanto Anukapam Upadaya Pasanto Patikari Sami, trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa. Và lúc bây giờ tại chú xứ nọ vào ngày lễ Parawana có ba vị tỳ khưu, trong trường hợp này là nói về ba vị tỳ khưu. Thì cứ ngụ khi ấy các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này, Đức Thế Tôn cho phép thỉnh cầu hội chúng đến năm vị, thỉnh cầu lẫn nhau đối với bốn vị, tức là thỉnh cầu hội chúng, tức là sang thỉnh cầu theo sangha là đối với năm vị, đối với năm vị, thỉnh cầu lẫn nhau đối với bốn vị. Rồi thì chúng ta là ba, vậy chúng ta nên thực hiện lễ Pavarana như thế nào? Các vị hãy trình sự việc lên Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, ta cho phép thỉnh cầu lẫn nhau đối với ba vị, và này các tỳ khưu nên thỉnh cầu như vậy. Các vị tỳ khưu ấy cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có năng lực. Này các đại đức, hôm nay là ngày lễ Pavarana, tức là cũng trong này cũng cần có một cái vị thông đọc thông báo. Xin các đại đức hãy lắng nghe tôi, hôm nay là ngày lễ Pavarana. Nếu là thời điểm thích hợp cho các đại đức, chúng ta lên thỉnh cầu lẫn nhau. Vị tỳ khưu trưởng não nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nói với vị tỳ khưu ấy như vậy: này các sư đệ, tôi xin thỉnh cầu các đại đức do đã được thấy, do đã được nghe hoặc do sự nghi ngờ vì lòng thương xót, xin các đại đức hãy nói với tôi, trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa. Này các sư đệ, lần thứ nhì, lần thứ ba cũng vậy, tức là nói rằng là các đầu tiên là phải thỉnh thỉnh thông báo bởi một cái vị tỳ khưu có kinh nghiệm, có năng lực, hoặc là hôm nay là cái ngày lễ đó và thực hành, tức là suna tu me ayasmanto aja parawana ayada yada ayasmantanam patakala mayam anyama nyam pavarayama. Và sau đó là xin thỉnh mời bằng câu là akham avuso ayasmante pavaremi ditenewa sutenewa pari Pari Sankaya Warantu Mam Ayasmanta Anukapam Upadaya Asanto Pari Pati Kari Sami Dutiyampi Tatiyampi Akhang Abuso Yasmante Bawaremi Ditenewa Sutenewa Pari Sankaya Warantu Mam Ayasmanta Anukapam Upadaya Asanto Pati Kari Sami. Cái câu này các vị phải nhớ ghi lại, học thuộc. Hôm tới là ngày lễ thứ tứ cuối kỳ ăn cơm mùa mưa, chúng ta sẽ phải đọc lên đó, phải đọc lên để các vị nên ghi nó ra để có thể đọc lại được một cách đúng đắn, đúng theo cái câu Pali như vậy. Rồi thì khi đó các vị tỳ khưu mới, sau đó thì các vị tỳ khưu mới tu lên thì đắp thượng y một bên, ngồi chồm hổm một bên, chắp hai tay lên và nói với vị tỳ khưu như vậy: bạch các ngài, là thay các bạch các bậc cái trên là câu thay bằng này các sư đệ, thì đây là bạch các ngài, thay chữ avuso bằng chữ pante thôi. Bạch các ngài, tôi xin thỉnh cầu các đại đức do được thấy, do được nghe, do được sự nghi ngờ vì lòng thương xót, xin các vị hãy nói cho tôi, trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa. Bạch các ngài, lần thứ nhì tôi thỉnh cầu các đại đức như trên, lần thứ ba tôi thỉnh cầu các đại đức như trên. Và như vậy là câu thứ đấy là nói với các vị cái vị cao hạ hơn. mình là ít hạ hơn, nói vị cao hạ hơn thì bằng sử dụng cái từ pante, akham pante, ayasmante, pawaremi, nithenewa, sutenewa, pari sankayawa, warantumam, ayasmanta, anukapam, upadaya, pasanto, patikari, sami, utiyampi, tatiyampi. Và tương tự như vậy, tiếp tục lần thứ ba cũng lặp lại câu đọc bản tổng cộng 3 lần như vậy. Đấy cũng trường hợp đối với hai với ba vị thì cũng vậy, ba vị ở đây cũng cần có một cái sự thông báo. Còn đối với hai vị thì sao? Và lúc bây giờ tại chứ xứ nọ vào ngày lễ Pavarana có hai vị tỳ khưu cư ngụ. Khi ấy các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này, Đức Thế Tôn đã cho phép thỉnh cầu hội chúng với năm vị, thỉnh cầu lẫn nhau đối với bốn vị, thỉnh cầu lẫn nhau ba vị và chúng ta là hai người. Vậy chúng ta nên thực hiện lễ Pavarana như thế nào? Các vị ấy trình lên Đức Thế Tôn: Này các tỳ khưu, ta cho phép thỉnh cầu lẫn nhau đối với hai vị. Này các tỳ khưu, ta nên thỉnh cầu như này. Các vị trưởng não lên đắp thượng y một bên vai, ngồi chổm hổm, chắp tay lên và nói với vị tỳ khưu mới ra mới tu như vậy: này sư huệ, tôi này sư đệ, tôi xin thỉnh cầu đại đức, vân vân. Cũng lại lặp lại câu đó. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy không có gì khác cả. Và sau đó cái vị tỳ khưu ít hạ hơn đó cũng đắp thượng y một bên vai rồi thì ngồi chổm hổm, chắp tay lên và cũng bạch vị trưởng lão: bạch ngài, tôi xin thỉnh cầu đại đức, do được thấy nghe hoặc nghi ngờ vì lòng thương xót, đại đức xin hãy đức hãy nói với tôi, và trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa. Lần thứ nhì, lần thứ ba cũng vậy. Thế là trường hợp hai vị, trường hợp cuối cùng là trường hợp một vị. Tại chú xứ nọ vào ngày lễ Pavarana có một vị tỳ khưu và vị ấy cũng băn khoăn là nên thực hiện lễ Pavarana như thế nào, và đã sự việc đã trình bày đến Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn có quy định: Này các tỳ khưu, trong trường hợp tại chư xứ nọ vào ngày lễ Pavarana có một vị tỳ khưu cư ngụ, này các tỳ khưu, chỗ nào các vị tỳ khưu chưa thường quay về, nào giảng đường hay ở chỗ mái tre hoặc cái gốc cây, thì tỳ khưu ấy nên quét dọn khu vực đấy, đem lại nước uống, rửa chân, nên sắp đặt chỗ ngồi, làm thắt sáng rồi ngồi xuống. Nếu các vị tỳ khưu khác đến thì thực hiện lễ Pavarana với các vị ấy. Nếu không có ai đi đến thì lên chú nguyện rằng: Ngày hôm nay là ngày lễ Pavarana của tôi. Nếu không chú nguyện thì bị phạm tội tác ác. Tức là một người thì cũng phải tự dọn dẹp chỗ ngồi, chỗ ở đó, chỗ mà chúng ta hay quay về đó, giảng đường máy hoặc nhà máy tre cũng ok đó, quét dọn để đem lại nước uống, nước rửa, rồi sắp đặt chỗ ngồi, thắp đèn sáng, rồi cũng ngồi lên tự nói, tự chú nguyện một mình là: Hôm nay là ngày lễ Pavarana của tôi. Ajame Pavarana, Ajame Pavarana là cái câu là hôm nay là ngày lễ Pavarana. Tương tự như cái lễ Uposatha, có một người cũng phải chú nguyện là Ajame cái ngày lễ Uposatha, còn trong trường hợp này là Ajame Pavarana. Như vậy là trong trường hợp ở đây chúng ta đã được lắng nghe các cái cách hành sự lễ Pavarana đối với 5 vị, 4 vị, 3 vị, 2 vị. Thì chúng ta ở đây trong trường hợp này của chúng ta ở đây thì cái dịp này thì có 4 vị thực vào nhập hạ vào cái kỳ đầu tiên. Cho nên là có 4 vị cộng với một vị sư cả mà nhập hạ kỳ 2 thì sẽ cũng tham gia nhưng sẽ không có đọc cái lời thỉnh cầu này. Thì đấy là trường hợp mà như vậy. Rồi thì trong này tiếp theo là quy định về các cái việc liên quan đến, cũng tương tự giống như cái lễ Uposatha, về các cái liên quan đến cái việc truyền đạt lời thỉnh cầu như thế nào. Này các tỳ khưu, trường hợp ở nơi có 5 vị tỳ khưu cư ngụ, không nên truyền đạt lời thỉnh cầu của một vị rồi thỉnh cầu hội chúng với 4 vị. Tức là cái thỉnh cầu hội chúng cần phải có 5 vị, không nên để một vị có 5 vị mà một vị lại truyền đạt lời thỉnh cầu rồi thì thực hiện cái việc thỉnh cầu hội chúng với 4 vị. Nếu các vị thỉnh cầu thì phạm Dukkata. Rồi trường hợp có 4 vị tỳ khưu thì không nên truyền đạt lời thỉnh cầu của một vị rồi thỉnh cầu lẫn nhau đối với 3 vị. Còn nếu các vị thỉnh cầu thì bị phạm tội Dukkata. Trường hợp nơi có 3 vị tỳ khưu cư ngụ, không nên truyền đạt lời thỉnh cầu của một vị rồi thỉnh cầu lẫn nhau bởi 2 vị. Nếu các vị thỉnh cầu thì phạm tội Dukkata. Trường hợp nơi có 2 vị tỳ khưu cư ngụ không nên truyền đạt lời thỉnh cầu của một vị rồi chú nguyện bởi một vị. Nếu chú nguyện thì phạm tội Dukkata. Rồi thì tiếp theo quy định. Vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ phạm tội vào ngày lễ Pavarana, khi ấy các vị tỳ khưu khởi ý điều này, Đức Thế Tôn quy định rằng vị bị phạm tội không nên tiến hành lễ Pavarana và ta thì bị phạm tội, vậy ta nên thực hành như thế nào? Các vị đã trình sự việc đến Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trường hợp bị phạm tội vào ngày lễ Pavarana, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi đến gặp một vị tỳ khưu, nên đắp thượng y một vai, ngồi chồm hổm một bên rồi nói như vậy: bạch đại đức, tôi đã phạm tội như vậy, tôi xin thú nhận đấy, tức là cần phải sám hối để thoát khỏi cái tội đó. Vị kia nên nói rằng: này đại đức, có thấy tội hay không? Thưa có, tôi thấy. Vậy thì đại đức hãy thu thúc trong tương lai. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có nghi ngờ về sự phạm tội vào ngày lễ Uposatha, ngày lễ Pavarana, đây là trường hợp có người phạm tội vào ngày lễ đó, thì cần phải sám hối để có thoát khỏi cái tội đó. Còn trong trường hợp có nghi ngờ, chỉ có nghi ngờ thôi chứ không biết chắc là mình có phạm tội hay không đó, có nghi ngờ về sự phạm tội vào ngày lễ Pavarana, thì các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi gặp một vị tỳ khưu, nên đắp thực y một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nói như vậy: bạch đại đức, tôi có nghi ngờ về sự phạm tội tên như vậy, khi nào dứt khỏi sự hoài nghi đấy thì tôi sẽ sửa chữa tội ấy. Nói xong thì cũng vẫn tiến hành làm lễ Pavarana, nên được tiến hành, không nên làm chướng ngại cho lễ Pavarana chỉ vì nguyên nhân ấy, tức là chỉ vì cái nguyên nhân nghi ngờ cái lỗi của mình mà đấy, như vậy. Nếu mà thấy là phạm lỗi thì sám hối để thoát tội, còn nếu mà nghi ngờ thì ít nhất cũng phải nói rằng là tôi có nghi ngờ, và tôi sẽ khi nào dứt khoát cái nghi ngờ đấy thì tôi sẽ sửa chữa tội đó. Đấy, như vậy. Và lúc bây giờ có vị tỳ khưu trong lúc nọ đang thỉnh cầu thì nhớ ra tội, cũng tương tự như trường hợp lễ Bồ Tát thì Uposatha, thì trong lúc đang thỉnh cầu thì nhớ ra tội. Khi ấy thì vị tỳ khưu đã khởi đến điều này: Đức Thế Tôn đã quy định rằng vì khi bị phạm tội không nên thỉnh cầu, và ta thì bị phạm tội, vậy ta nên thực hành như thế nào? Và sự việc trình lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trong trường hợp vị tỳ khưu trong lúc đang được thỉnh cầu nhớ ra tội, này các tỳ khưu, có vị tỳ khưu ấy nên nói với vị tỳ khưu bên cạnh, tức là nói khẽ với cái vị tỳ khưu bên cạnh như vậy: bạch đại đức, tôi đã phạm tội tên như vậy, sau khi đứng dậy khỏi đây tôi sẽ sửa chữa tội, tức là tôi sẽ hứa là tôi sẽ sửa chữa ngay sau khi đã kết thúc cái chỗ này. Nên nói xong thì nên thỉnh cầu, vẫn tiếp tục làm cái việc thỉnh cầu đó, cái lễ thì hành sự đó, nhưng không nên làm chướng ngại cho việc thỉnh cầu chỉ vì nguyên nhân ấy, tức là không nên làm gián đoạn cái việc lễ hành sự thỉnh cầu vì nguyên nhân đó. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu trong lúc được thỉnh cầu thì có sự nghi ngờ, tương tự như vậy trong cái chuyện là trong trường hợp trước thì là nhớ ra có tội, còn trường hợp này là nghi ngờ về sự phạm tội của mình đó, thì cũng nói với vị tỳ khưu bên cạnh là: bạch đại đức, tôi có nghi ngờ về sự phạm tội tên như vậy, khi nào dứt khỏi sự hoài nghi tôi sẽ sửa chữa tội đấy. Nói xong thì lên thỉnh cầu tiếp tục, không nên làm chướng ngại cho việc thỉnh cầu chỉ vì nguyên nhân ấy. Rồi thì tương tự như vậy đối với quy định mà khi mà toàn bộ hội chúng phạm tội giống nhau vào cái ngày lễ Pavarana đó, thì chỉ có cũng trình lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn cũng quy định rằng là chế định giống như trong trường hợp là hôn lễ Uposatha đó. Nếu mà trong trường hợp mà toàn bộ hội chúng đã phạm tội giống nhau, thì ngay ngày hôm đấy các tỳ khưu ấy nên phái một vị tỳ khưu đến chú xứ lân cận và bảo rằng: này đại đức, hãy đi đến và sau khi sửa chữa tội ấy hãy quay trở lại đây, chúng tôi sẽ sửa chữa lại tội ấy trong sự hiện diện của đại đức. Tức là cử một người đi làm trong sạch đối với đến một cái chỗ nơi khác mà không phạm cùng cái tội như vậy đó. Rồi quay lại đây thì sau khi người đó quay lại trở thành người trong sạch, thì những cái vị còn lại sẽ sám hối với cái vị đó, rồi cũng trở thành người sửa chữa lại tội ấy trong sự hiện diện của đại đức. Như vậy là nếu đạt được như vậy thì là tốt đẹp. Này các đại tỳ khưu, nếu không đạt như thế thì hội chúng cần phải được thông báo bởi vị tỳ khưu có năng lực rằng: bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, toàn bộ hội chúng này đã phạm tội giống nhau. Khi nào hội chúng nhìn thấy vị tỳ khưu khác trong sạch không phạm tội ấy, hội chúng sẽ sửa chữa tội ấy trong sự hiện diện của vị ấy. Nói xong thì lễ Pavarana lên được tiến hành, nhưng không nên làm chứng lại cho lễ Pavarana chỉ vì cái đấy. Tức là trong trường hợp mà không có cử được cái người đi để làm trong sạch cái vị đó, rồi quay trở lại, rồi toàn bộ hội chúng làm trong sạch trong cái sự hiện diện vị đấy, thì cần phải có tuyên bố như vậy. Tức là khi nào mà thấy được một cái vị tỳ khưu khác trong sạch không cái phạm cái tội đấy, phạm cái tội mà tất cả hội chúng ở đây đang cũng phạm đó, thì sẽ sửa chữa tội đó, sau đó thì tiến hành lễ Pavarana, chứ không nên làm chứng ngại cho lễ Pavarana vì nguyên nhân đó. Thì này các tỳ khưu, trong trường hợp tại chú xứ nọ vào lễ Pavarana toàn bộ hội chúng có nghi ngờ, trong trường hợp này là nói về sự nghi ngờ thôi, chứ không phải là phạm tội. Thì hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ kheo có kinh nghiệm, có năng lực rằng: bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, toàn bộ hội chúng này có nghi ngờ về sự phạm tội giống nhau. Khi nào hội chúng dứt khỏi hoài nghi ấy thì hội chúng sẽ sửa chữa tội ấy. Nói xong thì lễ Vārana nên được tiến hành, nhưng không nên làm chướng ngại cho lễ Vārana vì nguyên nhân ấy. Tức là dứt tụng phẩm thứ nhất là như vậy. Rồi thì có các cái quy định tiếp theo về các cái trường hợp vô tội, phe nhóm, nghi ngờ, các cái trường hợp bỏ qua sự ngần ngại, cũng giống như trong trường hợp của lễ Uposatha. Chỗ khác biệt là trong trường hợp này chúng ta tiến hành cái hành sự lễ của lễ Pavarana thôi. Thì chúng ta có thể điểm qua những cái điều này cũng khá nhiều. Thì chúng ta có thể hôm nay có thể nhắc lại được bao nhiêu thì nhắc, hôm sau chúng ta sẽ nhắc lại tiếp cho đầy đủ, vì cái sự đầy đủ và cũng nhân đó để nhắc lại chúng ta nhớ, mỗi lần nhắc lại chúng ta ghi nhớ thôi, chứ không phải là chúng ta đã biết rồi mà chúng ta bỏ qua. Tại vì biết rồi nhưng nó nằm ở trong sách thì cũng không, và nó không nằm trong đầu thì nó cũng không có tác dụng gì cả. Nên là cái việc nhắc lại ở đây chúng ta sẽ nhắc lại để chúng ta nhớ nó ở trong đầu, tức là các cái chế định liên quan đến lễ ngày lễ Pavarana, cũng giống như ngày lễ Uposatha ở những cái chế định như này. Tiếp tục, vào lúc bây giờ tại xứ nọ, tại ngày lễ Pavarana có nhiều vị tỳ kheo thường trú đã hội tụ này là năm hoặc hơn. Các vị đã không biết rằng có những vị tỳ kheo thường trú khác chưa đi đến. Thế cũng đang nói đến các trường hợp mà đã có vị tỳ kheo thường trú hội tụ lại năm và không biết rằng là có những vị thường trú khác chưa đi đến. Rồi các vị tưởng là đúng pháp, đúng luật, là phe nhóm nhưng lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện lễ Pavarana. Trong khi các vị đang thỉnh cầu thì có các vị tỳ kheo thường trú khác có số lượng nhiều hơn đi đến. Thế trong trường hợp này có số lượng nhiều hơn đi đến thì như thế nào? Rồi thì cũng trường hợp đấy cũng được trình lên Đức Thế Tôn. Rồi thì cũng như vậy, nhưng mà có trong trường hợp trong lúc các vị đang thỉnh cầu thì có các lượng tỳ kheo thường trú khác có số lượng tương đương đi đến, hoặc là có số lượng ít hơn đi đến thì như nào? Thì trong trường hợp có số lượng nhiều hơn đi đến thì này các tỳ kheo, các vị tỳ kheo ấy lên thỉnh cầu lại, tức là làm lại lễ đó vô tội đối với các vị đang thỉnh cầu vì các vị không biết. Rồi trong trường hợp có số lượng tương đương và ít hơn thì các vị đã thỉnh cầu thì đã là thỉnh cầu tốt đẹp, còn các vị còn lại thì lên thỉnh cầu, tức là lên tiếp tục, những người nào đã làm rồi thì coi như là xong, không có ảnh hưởng gì. Và vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu, tức là trong trường hợp đấy vì các vị không biết. Rồi thì trong trường hợp tại chú xứ nọ vào ngày lễ Pavarana có nhiều tỳ kheo thường trú hội tụ này là 5 vị hoặc hơn, các vị ấy không biết rằng có những vị tỳ kheo thường khác, có vị tỳ kheo thường trú khác chưa đi đến, các vị ấy tưởng là đúng pháp, tưởng là đúng luật, là phe nhóm, tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện lễ Pavarana. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong thì có các vị tỳ kheo thường trú khác có số lượng nhiều hơn tương đương, hoặc là trong ca trường hợp đó ở đây chỉ có khác là đã cái việc thỉnh cầu đã làm xong rồi, trường hợp trước là đang thỉnh cầu, trường hợp này đang, tức là chỉ khác là đã thỉnh cầu xong thì cũng vậy. Rồi tương hữu, rồi lần lượt sang các cái trường hợp cũng như vậy, nhưng mà không phải là đã thỉnh cầu xong mà vừa thỉnh cầu xong mà đã có thỉnh cầu đối với tập thể chưa đứng lên. Rồi thì là có trường hợp là trong khi tập thể chưa đứng lên, rồi thì có trường hợp vừa thỉnh cầu xong một số vị tập thể đã đứng lên, rồi thì là rồi thì trong trường hợp mà tất cả các cái toàn bộ tập thể đã đứng lên, và trong các cái trường hợp đó mà lại có các cái nhóm tỳ kheo thường trú mà có số lượng lớn hơn tương đương hoặc là ít hơn, thì trong trường hợp mà lớn hơn thì cần phải làm lại cái lễ thỉnh cầu đó, còn trong trường hợp có cái vị tỷ khưu thường trú số lượng tương đương hoặc ít hơn mà đến. Trong các trường hợp đó thì những cái việc vị nào đã thỉnh cầu thì đã thỉnh cầu tốt đẹp, còn các vị đã thỉnh cầu, còn các vị đến sau thì nên thỉnh cầu trong sự hiện diện có vị ấy và được vô tội đối với các vị thỉnh cầu. Trong trường hợp mà ở đây là nói với các cái tỷ khưu thường trú mà không biết, tức là có các vị thường trú khác chưa đi đến mà thực hiện như vậy. Và đây nói đến các trường hợp là khi đang tụng rồi thì là đã tụng xong có người, một số người đứng lên hoặc là toàn bộ đã đứng lên rồi, thì là trong trường hợp mà số lượng đi đến nhiều hơn, số lượng đi đến tương đương một số lượng đi đến ít hơn, thì chỉ có trong trường hợp số lượng cái người mà các tỷ khưu thường trú đi đến mà nhiều hơn thì cần phải làm lại cái lễ thỉnh cầu, làm lại. Thì còn trong trường hợp khác, hai trường hợp còn lại tức là ít hơn và tương đương đó, thì chỉ những vị nào đã thỉnh cầu rồi thì là thỉnh cầu tốt đẹp, còn những vị nào đến sau nên thỉnh cầu trong sự hiện diện của vị ấy và vô tội đối với tất cả các vị thỉnh cầu. Đó là dứt cái 15 cái trường hợp là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm là như vậy. Tiếp theo là các cái trường hợp khác là liên quan đến trường hợp tại chú xứ nọ vào ngày lễ Parawana có nhiều tỷ khưu thường trú hộ này năm hoặc hơn, các vị ấy biết rằng có những vị tỷ khưu thường trú khác chưa đi đến và các vị ấy có sự nghi ngờ rằng cái lễ Parawana chúng ta được phép thực hiện hay không, rồi thực hiện, trong khi đó các vị thỉnh cầu có vị thường trú khác có số lượng lớn hơn đi đến. Rồi thì là trong khi đó là có các vị tỷ khưu thường trú có số lượng tương đương đi đến, rồi trong khi đó là các vị trong khi đang thỉnh cầu có các vị tỷ khưu thường trú khác có số lượng ít hơn đi đến, thì các vị thỉnh cầu thì trong trường hợp mà như vậy thì là cũng giống như trong trường hợp kia trên, tức là các vị ấy không biết, còn trong trường hợp này là các vị ấy biết, các vị tỷ khưu thường trú hội tụ lại đó đã biết. Thì trong trường hợp đó thì cách ứng xử cũng giống như trên, chỉ có điều là các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội dukkha, tại vì các vị đã biết thì vẫn cứ làm, các vị đã thỉnh cầu thì đã cứ làm. Còn hai trường hợp còn lại thì là các vị đã thỉnh cầu tốt đẹp, các vị còn lại thì nên thỉnh cầu, còn các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội dukkha, tất cả đều phạm tội dukkha cả. Trong trường hợp mà các vị thì khi thường trú số lượng lớn hơn đi đến thì các cái tất cả đều phải thỉnh cầu lại nếu số lượng lớn hơn, còn trong trường hợp mà ít hơn thì chỉ có làm tiếp, nhưng mà tất cả các vị đã thỉnh cầu trước thì đều bị phạm tội đúng các bạn. Thì tương tự như vậy, nhưng mà xét đến các trường hợp rằng là trong trường hợp là đấy là trường hợp đang thỉnh cầu, tức là các vị trong trường hợp này đã bị biết rằng có những vị thi khiêu thường trú khác chưa đi đến, và cái việc thỉnh cầu nó đoạn trước là đã thỉnh cầu, đang thỉnh cầu, còn trong trường hợp tiếp theo là hoặc là đang đã vừa thỉnh cầu xong, hoặc là trong trường hợp đã thỉnh cầu xong mà chưa đứng lên, hoặc là có một số vị đã đứng lên rồi, thì hoặc là trong trường hợp mà tất cả đã đứng lên, thì cách thức hành sự cũng tiến hành y xì như ở trên. Tức là những cái vị mà đã trong trường hợp mà có vị tỷ khưu thường trú mà số lượng lớn hơn thì các vị tỷ khưu ấy nên thỉnh cầu lại, còn hai trường hợp còn lại là bằng và ít hơn thì không phải thỉnh cầu lại nhưng mà phải tiếp tục, nhưng mà tất cả các vị đã thỉnh cầu thì đều phạm tội như chúng ta hết, vì đã vì trong trường hợp này đã biết rằng mà vẫn cứ thực hành, đã biết rằng là hãy còn những vị tỷ khưu thường trú khác chưa đi đến. Thì đó là dứt về các trường hợp mà 15 cái trường hợp có sự nghi ngờ như vậy. Rồi thì 15 cái trường hợp mà bỏ qua sự ngần ngại, tức là trong trường hợp đó là nhiều các vị ấy là biết rằng có, trong trường hợp này là biết, cũng là biết rằng các vị thì khiêu khác thường trú khác chưa đi đến, rồi thì cũng biết rằng là lễ Pavarana vẫn được phép, rồi thì cho rằng là lễ Pavarana thì vẫn được phép với chúng ta chứ không phải là không được phép, rồi thì bỏ qua sự ngần ngại, tức là cứ cho rằng là vẫn được phép làm, tức là không bỏ qua cái sự nghi ngờ đó, rồi vẫn cứ làm, rồi thì thì cái cũng lại xảy ra từng đấy cái trường hợp, tổng cộng 15 cái trường hợp như vậy. Thì khi mà có các cái vị mà tỳ khưu thường trú khác mà có số lượng lớn lớn hơn đi đến, thì các vị tỳ khưu ấy nên thỉnh cầu lại trong cái lúc năm. Các vị đã thỉnh cầu thì nên thỉnh cầu lại, còn các vị đã thỉnh cầu thì đều phạm tội đúng các ta. Còn các cái trường hợp khác còn lại thì trong hai trường hợp, tức là số lượng đi đến mà ít hơn hoặc tương đương, thì là các vị đã thỉnh cầu tốt đẹp, còn các vị còn lại thì nên thỉnh cầu, và tất cả các vị đã thỉnh cầu thì cũng đều phạm tội đúng quốc ta. Và lặp lại tất cả các trường hợp như trên, tức là đang thỉnh cầu, đã thỉnh cầu một số đứng lên, tất cả đứng lên, vân vân, tất cả những trường hợp đó để xét theo cái cách như vậy. Lặp lại cái cách thức hoàn toàn giống như cái cách hành sự lễ Upusatha trong trường hợp đó. Rồi thì tiếp theo là 15 cái trường hợp có tính chất chia rẽ, có dự tính chia rẽ, tức là có cố tình ý định làm như vậy, cố tình, tức là các vị trường hợp là tại chú xứ nọ vào ngày lễ Pavarana có nhiều tỳ khưu thường trú hộ tụ lại là 5 vị hoặc hơn, các vị ấy biết rằng, một mặt là biết rằng là có những vị tỳ khưu khác thường trú chưa đến, rồi thì bản thân các vị này lại có dự tính chia rẽ, nghĩ rằng các vị này tiêu mất, các vị này biến đi, ai mà cần đến các vị ấy, rồi thực hiện lễ Pavarana. Trong khi các vị đang thỉnh cầu thì có vị các vị thường vị tỳ khưu thường trú khác có số lượng nhiều hơn đi đến, rồi thì có các vị tỳ khưu thường trú khác có số lượng tương đương hoặc ít hơn đi đến, rồi thì rồi đi đến trong trường hợp đấy là đang thỉnh cầu, hoặc là đã thỉnh cầu xong, hoặc là đã thỉnh cầu xong có một số vị đứng lên, hoặc đã thỉnh cầu xong mà có tất cả các vị đứng lên. Thì trong tất cả 15 cái trường hợp đó thì khi mà có trường hợp mà các vị tỳ khưu thường trú khác có số lượng lớn hơn đi đến thì các tỳ khưu ấy nên thỉnh cầu lại, trong trường hợp đó là nên thỉnh cầu lại, và các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội thu la chay a, tức là cao hơn một mức so với cái trường hợp là nghi ngờ và cái không biết và nghi ngờ, thì chỉ là phạm tội các cái vị nghi ngờ thì chỉ phạm tội dukkata, còn trong trường hợp này có cái dự tính chia rẽ, cố tình dự tính chia rẽ như vậy thì phạm tội thu la chay a, tức là phạm tội nặng, tội nặng trong trường hợp này. Thì tất cả tổng cộng có thể 15 cái trường hợp như vậy, 15 trường hợp như vậy, tức là đã biết làm lễ ngày này lễ mà đã biết lại biết có các vị thì khiêu các thường chức chưa đến, rồi thì có cái dự tính chia rẽ, thì trong tất cả cái trường hợp đó thì tất cả các vị đã thỉnh cầu như vậy thì phạm tội thu la chay a. Còn trong trường hợp mà các cái vị tỳ khưu thường trú khác có số lượng lớn hơn đi đến thì làm thỉnh cầu lại. Còn cái khi mà có ít lượng, số lượng ít hơn hoặc tương đương thì những ai đã thỉnh cầu rồi thì là thỉnh cầu tốt đẹp, còn những vị đến sau thì thỉnh cầu trong sự vị hiện diện của vị ấy, và các vị đã thỉnh cầu để đều phạm tội thu la chay a, phạm tội nặng, tức là dứt cái 15 cái trường hợp có tính dự tính chia rẽ. Tức là dứt 25 nhóm 3. Tương tự quy định đối với trường hợp còn lại, tức là trong trường hợp tại chú xứ nọ vào ngày lễ Pavarana có nhiều tỳ khưu thường trú hội lại là 5 vị hoặc hơn, các vị ấy không biết rằng các vị tỳ khưu thường trú đang đi vào trong danh giới. Trong trường hợp này là trường hợp trước là các vị ấy không biết là có những vị ấy, còn trong trường hợp này là các vị này không biết rằng là các vị tỳ khưu thường trú khác đang đi vào danh giới, rồi thì là không nhìn thấy các vị tỳ khưu thường trú khác đang đi vào danh giới, và hoặc là không nhìn thấy các vị tỳ khưu khác thường trú khác đã đi vào trong danh giới, và hoặc là không nghe rằng các vị thường trú khác đang đi vào danh giới, không nghe rằng các vị tỳ khưu thường trú khác đã đi vào trong danh giới, và cũng theo chính theo các cách thức phân chia như vậy, tổng cộng tất cả là có 175 cái nhóm 3 về cái vị thường trú đối với cái vị thường trú, đối với vị thường trú, về vị vãng lai với vị thường trú, về vị thường trú với vị vãng lai, liên quan đến cái vị đó, thường tổng cộng tất cả 175 trường hợp chia sẻ ra như vậy. Thì có Thì trong trường hợp này thì cũng có quy định đối với cái vị thường trú và vị vãng lai như sau. Chúng ta cũng lặp lại cái quy chế định đối với ngày lễ Uposatha. Thì trong này các tỳ hưu trường hợp ngày 14 là của các tỳ hưu thường trú, ngày 15 là của các tỳ hưu vãng lai. Nếu các vị thường trú có số lượng nhiều hơn thì các vị vãng lai nên thuận theo các vị thường trú. Nếu có số lượng tương đương thì các vị vãng lai nên thuận theo các vị thường trú. Nếu các vị vãng lai có số lượng nhiều hơn thì các vị thường trú nên thuận theo các vị vãng lai. Tương tự như vậy là có đây các quy định về các vị số lượng liên quan đến các vị thường trú và vãng lai như vậy, tổng cộng như vậy. Thì trường hợp rồi thì quy định tiếp theo là trường hợp ngày đầu tháng là của các vị thường trú, ngày 15 là có các vị vãng lai. Và cũng tương tự như vậy, nếu các vị thường trú có số lượng nhiều hơn thì các vị thường trú mà không mong muốn thì không nên ban cho sự hợp nhất đến vị vãng lai. Các vị vãng lai nên ra khỏi danh giới để tiến hành lễ Bavarana. Nếu số lượng tương đương và các vị thường trú không mong muốn thì không nên ban cho sự hợp nhất đến các vị vãng lai. Các vị vãng lai nên ra khỏi danh giới để tiến hành lễ Bavarana. Nếu các vị vãng lai có số lượng nhiều hơn thì các vị thường trú nên ban cho sự hợp nhất đến các vị vãng lai và nên hoặc nên đi ra khỏi danh giới. Rồi trong trường hợp ngày 15 là ngày của các vị thường trú, ngày đầu tháng là của các vị vãng lai. Cũng nếu các vị thường trú có số lượng nhiều hơn thì các vị vãng lai nên ban cho sự hợp nhất đến các vị thường trú hoặc nên đi ra khỏi danh giới. Nếu có số lượng tương đương thì các vị vãng lai nên ban cho sự hợp nhất đến các vị thường trú hoặc nên đi ra khỏi danh giới. Hoặc nếu các vị vãng lai có số lượng nhiều hơn và các vị vãng lai không mong muốn thì không nên ban cho sự hợp nhất đến các vị thường trú. Các vị thường trú nên đi ra khỏi danh giới rồi tiến hành lễ Paravana. Rồi thì ngoài cái việc đó thì có cái quy định liên quan đến cái trường hợp các tỳ khưu vãng lai nhìn thấy sự biểu hiện của việc cư trú, đặc điểm của việc cư trú, hiện tướng của việc cư trú, dấu hiệu của việc cư trú của các tỳ khưu thường trú, ví dụ như giường, ghế, nệm, gối sắp đặt cẩn thận, nước uống, nước rửa khéo bố trí, phòng được quét dọn, mà sau khi nhìn thấy mà khởi lên sự nghi ngờ, có các tỳ khưu rồi các vị thì có nghi ngờ nhưng lại không tìm kiếm thì sau khi không tìm kiếm thì tiến hành lễ Paravana thì nó phạm tội Dukkata, tức là đã không rồi thì trong trường hợp có vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm không thấy, sau khi không tìm thấy thì tiến hành lễ thì các những trường hợp đấy là vô tội. Rồi trường hợp các vị thì khi nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lễ Paravana chung thì vô tội. Rồi các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lễ Vata, nếu mà tiến hành lễ Pavarana riêng rẽ thì phạm tội Dukkata. Trong trường hợp các vị nghi ngờ tìm kiếm rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm nhìn thấy, sau khi nhìn thấy có sự tính toán, có dự tính chia rẽ, này các vị này tiêu mất đi, các vị này biến mất đi, ai cần đến các vị đấy, rồi tiến hành lễ Pavarana thì phạm tội nặng, tức là Thula Chaya. Đấy là liên quan đến cái việc các vị tỳ khưu vãng lai mà nhìn thấy cái sự biểu hiện của các vị có thường trú mà thì trong các trường hợp đó thì khi nếu mà không thế nào là phạm tội nặng và thế nào là phạm tội Dukkata. Rồi thì trong trường hợp mà đấy là trong trường hợp là nói đến trường hợp nhìn thấy, còn trong trường hợp nghe thấy sự biểu hiện cũng vậy. Cũng tương tự như vậy, tức là nghe thấy sự biểu hiện, tức là việc hiện tướng của các hiện tướng dấu vết của các vị của việc cư trú, có vị thường trú như là tiếng bước chân, kinh hành, tiếng học bài, tiếng đèn hắng, tiếng hắt hơi, tiếng, và nếu có khởi lên nghi ngờ, sau khi nghi ngờ có tìm kiếm, các vị nghi ngờ nhưng không tìm kiếm, và sau khi không tìm kiếm mà vẫn hành lễ Pavarana thì phạm tội Dukkata, vân vân. Rồi có nghi ngờ rồi thì tìm kiếm mà sau khi tìm kiếm không nhìn thấy rồi tiến hành thì vô tội. Rồi các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy tiến hành lễ Pavarana chung thì vô tội. Còn khi mà nghi ngờ rồi tìm kiếm thì nhìn thấy rồi tiến hành lễ Pavarana riêng rẽ thì phạm tội Dukkata. Và các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy có dự tính chia rẽ thì tiến hành làm lễ Pavarana thì phạm tội nặng Thula Chaya. Rồi thì cũng trường hợp là các vị ngược lại, đấy là các vị tỷ khưu vãng lai, nhìn thấy, nghe thấy cái biểu hiện của hiện cư trú của các vị tỷ khưu thường trú. Còn trong trường hợp ngược lại, tức là trường hợp các tỷ khưu thường trú nhìn thấy biểu hiện của việc đi đến hiện tướng đi đến, dấu hiệu của việc đi đến của các tỷ khưu vãng lai, như là bình bát khắc lạ, y khắc lạ, vật lót khắc lạ, vung vãi nước rửa bàn chân sau nghi, vân vân. Và cũng trường hợp thứ tiếp nữa là các tỷ khưu mà thường trú nghe được cái sự biểu hiện của các cái đặc điểm của đi đến, cái hiện tướng của việc đi đến, dấu hiệu của việc đi đến của các tỷ khưu vãng lai, cũng như là tiếng bước chân, tiếng động, đôi dép, đằng hắng, hát hơi. Mà nếu mà khởi lên nghi ngờ, các vị nghi ngờ nhưng không tìm kiếm, tức là đối với các vị vãng tiểu thường trú, đối với vị vãng lai đó, mà nghi ngờ nhưng không tìm kiếm, mà không tìm kiếm mà vẫn thực hành lễ Vavarana thì phạm tội Dukkata. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm không nhìn thấy, sau khi không nhìn thấy thì rồi tiến hành lễ Pavarana thì vô tội. Còn các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm đã nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lễ Pavarana thì chung thì không thì vô tội. Còn nếu mà nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm đã nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi lại tiến hành lễ Pavarana riêng rẽ thì phạm tội Dukkata. Và trong trường hợp vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm đã nhìn thấy, sau khi nhìn thấy thì có dự tính chia rẽ rồi và vẫn tiến hành lễ Pavarana thì là phạm tội Thu La Che A, phạm tội nặng. Rồi liên hệ với cũng tương tự như vậy, nhưng mà ở đây liên quan đến các tỷ khưu vãng lai, nhìn thấy các tỷ khưu thường trú thuộc nhóm cộng trú khác rồi thì không thuộc nhóm cộng trú khác, vân vân. Và ngược lại, các cái tỷ khưu vãng lai nhìn thấy các cái vị tỷ khưu thường trú có là cộng trú hay không cộng trú, vân vân. Các cái quy định cũng là vào các cái ngày lễ Vavarana từ chỗ trú ngự này, có các cái vị tỷ khưu thì không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngự, vân vân, của tỷ khưu. Tất cả những trường hợp này cũng giống y chang trường hợp của lễ Uposatha. Tức là trong cái ngày đó mà không nên đi lại, và những cái chỗ trường hợp nào rồi không nên đi lại, vân vân. Thì tất cả những cái đấy là các quy định đấy là cho đến cái phần cuối cùng là các tỷ khưu là không nên thỉnh cầu với hội chúng đang ngồi xuống mà có vị tỷ khưu ni. Tức là các trường hợp mà không các cái vị khác mà không được không nên thực hành cái lễ Pavarana mà khi có những cái người lạ mà xuất hiện trong hội chúng đó. Thì trong trường hợp này là tỷ khưu ni, vị nào thỉnh cầu thì phạm tội Dukkata. Không nên thỉnh cầu với hội chúng đang ngồi xuống có cô ni tu tập sự, có sa di, có sa di ni, có người xả bỏ học sự học tập, có vị đã phạm tội cực nặng, vị nào thỉnh cầu thì phạm tội Dukkata. Và không nên thỉnh cầu với hội chúng đang ngồi xuống có vị bị án treo về việc không nhận tội, vị nào thỉnh cầu thì nên được hành xử theo pháp. Không nên thỉnh cầu đối với hội chúng đang ngồi xuống có vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi, hoặc là có vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến. Không thỉnh cầu với hội chúng đang ngồi xuống có kẻ vô căn, những vị nào thỉnh cầu thì phạm tội Dukkata. Và không nên thỉnh cầu với hội chúng đang ngồi xuống có kẻ trộm tướng mạo tỷ khưu, có kẻ đi theo ngoại đạo, có loài thú, có kẻ giết cha, có kẻ giết mẹ, có kẻ giết A-la-hán, có kẻ làm nhơ tỷ khưu ni, có kẻ chết hội chúng, có kẻ làm chảy máu Đức Phật, có kẻ nưỡng căn, vị nào thỉnh cầu thì phạm tội Dukkata. Này các tỷ khưu, lễ Pavarana không nên được tiến hành với sự trao ra sự trong sạch của vị hành Pariwasa, trừ trường hợp tập thể còn lại chưa đứng lên. Này các tỷ khưu, không nên tiến hành lễ Pavarana không nhằm ngày Pavarana, trừ phi vào lúc hợp nhất hội chúng. Hôm nay chúng ta tạm dừng đây, hy vọng là các quý vị có thêm những cái lời có những hiểu biết đúng đắn về giới luật liên quan đến các cái hành sự của lễ Bồ Tát cũng như lễ Vavarana, lễ tự tứ, để chúng ta có thể thực hành đúng, để có một cái đời sống phạm hạnh viên mãn, giúp chúng ta có thể an vui trong đời sống phạm hạnh và đạt được cái định và tuệ để giải thoát rút giáo. Chúc cho các vị thành công.